đi theo xem sao, xem bọn chúng đi tới đâu. Long Nhất nói, 5 người theo sau đội ngũ, với thực lực Long Nhất, theo dõi một đội ngũ như thế này tự nhiên là rất thoải mái. Đi được khoảng 1 giờ, đội ngũ này dừng trước một tảng đá đang đóng chặt. Tên đầu lĩnh lấy ra một khối lệnh bài hình tam giác đặt lên trên tảng đá. Chỉ nhìn thấy bạch quang lóe lên một cái, đội ngũ này vô duyên vô cớ biến mất tại chỗ. Mấy người Long Nhất chạy tới trước tảng đá đó, lại không tìm thấy trên tảng đá này có chỗ nào lõm. Nghĩ nếu như đẩy tảng đá này thì sợ sẽ đả thảo kinh xà, như vậy thì có chút lợi bất cập hại. Long Nhất, hiện tại phải làm sao? Á Mị theo thói quen hỏi Long Nhất, luôn cảm thấy trên thế giới này không có việc gì hắn không làm được. Long Nhất nhắm mắt lại, phóng tinh thần lực ra xem ở bên trong tảng đá có phải là tồn tại kết giới gì đó hay không. Hắn dám khẳng định, đạo bạch quang vừa rồi lóe ra không giống với ba động của ma lực trong ma pháp truyền tống trận, chỉ là ma lực ba động đơn thuần, lẽ nào nói ở trong có một cái cánh cửa ma pháp không thể nhìn thấy sao? Rất lâu sao? Long Nhất bất đắc dĩ lắc đầu nói, không phát hiện ra gì cả, chỉ có cách dùng biện pháp ngu nhất thôi. Cứ ôm cây đợi thỏ đi, không tin bọn chúng không ra. Mọi người suy nghĩ một lúc, cảm thấy trước mắt cũng chỉ còn cách này mà thôi. Long Nhất đào một cái động ở không xa, ngụy trang một chút, sau đó trùm lên một cái kết giới cách tuyệt rồi bắt đầu chờ đợi, để cho tỷ đệ Á Mỹ và Tạp Nhĩ giảng giải một chút về tình hình trước mắt của hải tộc. Đặc biệt là nói bóng nói gió hỏi một chút về tình huống của nhân ngư tộc. Hắn rất muốn biến Bích Phỉ và Tiểu Mễ hiện tại rốt cục là ra làm sao rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 601, lẻn vào 5 người Long Nhất sau khi ngụy trang, lại được ngăn cách bởi một tầng kết giới bao bọc bên ngoài rồi nhìn về phía đông mà nói chuyện. Quan sát thấy tảng đá bên kia đích thực có động tĩnh. Còn hơn Á Mễ tỷ đệ, Tạp Nhĩ là vương tử của Mễ Lạc tộc hiển nhiên hiểu chuyện nên không có nhiều lời. Bởi vì Mễ Lạc tộc tại hải tộc coi như đều biết rõ thực lực của nhau. Không chỉ có một trong tam đại vũ khí cung ứng thương, hơn nữa trong tộc còn tự tổ chức thành lập một quân đội hùng mạnh. Ngay cả hải hoàng cũng phải kiêng kỵ ba phần. Trong lúc tam đại hải tộc, sa tộc, cự kình tộc và hải hoàng tranh giành quyền lực, thì Mễ Lạc tộc là đối tượng mà song phương cực kỳ muốn chiêu dụ. Từ miệng của Tạp Nhĩ được biết, trong tộc đang còn do dự chưa quyết định sẽ theo bên nào. Phụ thân của Tạp Nhĩ Mễ Lạc tộc tộc trưởng theo khuynh hướng bảo thủ là đứng trung lập không theo phe nào. Chỉ là trong tộc có mấy vị trưởng lão đấu khẩu không ngớt, cho rằng đây là một cơ hội trời cho ngàn năm có một. Gia nhập trận đấu này đấu tranh có thể mang lại lợi ích to lớn về cho tộc Lý. Một số trưởng lão có giá tâm lại cho rằng hải hoàng cùng sa tộc, cự kình tộc tranh đấu hai bên sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi, nói không chừng Mễ Lạc tộc lại là người cười cuối cùng trong chiến thắng. Đối với sự tranh đấu của hải tộc, Long Nhất không có hứng thú, chỉ là hắn muốn rõ chân tướng nguyên nhân 500 năm trước vì sao nhân ngư hoàng tộc lại bị đuổi. Thứ hai là muốn liên hợp các chủng tộc hải tộc lại để ứng phó với thiên kiếp sắp đến. Mặc dù không rõ thiên kiếp sắp đến là gì, nhưng hắn tin tưởng Long Thần sẽ không có lừa gạt hắn. Cứ như vậy, Long Nhất cũng đã nắm rõ tình hình nội loạn ở hải tộc. Huống hồ hắn nghĩ thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Đang suy nghĩ để tìm ra lời giải, đột nhiên Long Nhất nhận thấy phía xa xa có người đang tiếp cận. Nhìn thật kỹ thì chỉ thấy hắn chỉ có một mình đơn độc. Trang phục thật giống với trang phục trước kia trong quân đội của hắn. Chỉ là dấu hiện đóng ở phái trước áo giáp thật không giống nhau. Long Nhất biết cơ hội đã đến với bọn họ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi giải quyết hắn. Long Nhất nói với Lưu Ly và mọi người xong, liền biến mất tại chỗ. Chỉ trong trước mắt thì hắn đã xuất hiện phải sau tên trọng khải thủ vệ. Tên thủ vệ này chưa kịp nói tiếng nào thì đã té nhào xuống đất. Long Nhất mang tên này vút sang một bên rồi dùng kết giới ngăn cách lại. Từ trên người hắn Long Nhất lấy được một khối tam giác lệnh bài. Hắn không nghĩ rằng đây là chìa khóa để tiến vào địa phương bên trong. Chỉ là Long Nhất đang muốn cởi bộ áo giáp này mặc vào trên người để cải trang đi vào bên trong. mọi người tại thời điểm này lại phát hiện không làm sao để cởi bộ khải giáp này xuống được. A, bộ áo giáp này không sinh trưởng luôn trên người sao? Tư Giai Đặc nhìn thấy tháo không được bộ khôi giáp xuống nói, trong giọng nói có chứa một sự khẳng định, tự nhiên bộ áo giáp này cũng không thể nào được phục chế lại được. Cắt, phải đem nó cắt ra. Thiếu gia ta không tin là không có biện pháp. Long Nhất có chút mất bình tĩnh, bàn tay ngưng tụ nội lực, xuất ra một đám tàn ảnh cắt về phía cánh tay người nọ. Hắn nghĩ không thảo được áo giáp ra thì trước hết lấy của hắn một tay, dù sao thiếu tay gãy chân hắn cũng không thể nào chết được. Long Nhất muốn khai thác một ít tin tức từ tên này. Năng lượng cường đại được ngưng tụ lại làm cho không khí xung quanh đó cũng bị bóp méo. Chỉ nghe một tiếng kim loại chạm nhau, rồi tia lửa văng ra khắp nơi. Một cánh tay từ trên thân thể người thủ vệ kia đứt rời. Nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một màu máu xanh biếc bắn tung tóe khắp nơi. Trọng Khải thủ vệ từ hôn mê tỉnh dậy trong đau đớn, thân hình kịch liệt run run đứng lên. Long Nhất nhặt cúi xuống rất nhặt cánh tay kia lên, đưa tới trước mặt nhìn nhìn, tiện thể vứt sang một bên của Tạp Nhĩ, vẻ mặt thật là kinh ngạc. Thiếu gia, trong máu còn có khí tức, thập phần giống Lục Thiên Ô Tặc, một sinh vật rất giống con mực mà anh em ta lâu lâu lại dùng nó làm món nhấm đó. Chỉ là không có Lục Thiên Ô Tặc trên thân loại người này thật không bình thường. Lưu Ly đăm chiêu nói. Cánh tay này tựa hồ chỉ giống như một xúc tu của Ô Tặc. Chỉ là dùng một loại phương pháp cùng với bộ khải rắn thành một chỉnh thể hình người. Tạp Nhĩ cẩn thận xem xét cánh tay cụt kia. Vẻ mặt cũng lộ ra một sự khó tin. Nhưng hải tộc đâu có một chủng tộc như vậy. Tư Giai Đặc hung hăng đá về phía tên thủ vệ. Chỉ nghe thấy tiếng kêu la đau đớn nhức nhói. Có lẽ là một hải quái. Bị người ta khống chế mà biến thành hải quái. Á Mị kinh hãi nói. Long Nhất đối với quan điểm của Á Mị cho là đúng. Hắn vừa rồi có dùng tinh thần lực quan sát qua. Đích thực tên khải vệ này là một ô tặc hóa thành. Trong cơ thể có một cỗ năng lượng ba động kỳ quái. Loại năng lượng ba động này làm cho Long Nhất cảm nhận được âm lãnh huyết tinh. Nếu thực sự có người đứng ở sau lưng khống chế thì sự việc thật không đơn giản. Mọi người đều biết, có một số ít hải quái có thể thuần dưỡng có thể có dùng làm một số việc. Mà cũng có một số hải quái khó có thể thuần dưỡng. Đại ô tặc là một trong số đó, mà hôm nay không phải là có người đã làm được rồi sao? Hơn nữa còn đem bộ khỉa giáp mất lên thân ô mực để tạo thành quân đội. Loại này có lực chiến đấu cường đại, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Nếu quân đội hải quái này mà tiến ra chiến trường thì đúng là đánh đâu thắng đó, không có gì có thể cản nổi. Âm mưu, chuyện này nhất định là có âm mưu. Tạp Nhĩ kêu lên, Long Nhất nhíu mắt lại nhìn kim bài lệnh hình tam giác trong tay, nói, các ngươi ở lại nơi này, ta đi vào thám thính thử xem. Chúng ta cũng đi. Mọi người tất cả đồng thanh mà nhìn Long Nhất. Không được. Ở trong đó còn không biết có sự tình gì, một mình ta có thể dễ dàng đối phó. Long Nhất khoát tay, không chút chần chờ nói. Lắc mình ra khỏi kết giới, Long Nhất đi đến tảng đá trước mặt, cầm trong ti tam giác lệnh bài phóng tới. Bỗng nhiên trên bề mặt tảng đá chuyển đến một cỗ ma lực ba động mãnh liệt, một vầng bạch quanh cuốn hắn vào bên trong. Long Nhất nhìn thấy tình huống trước mắt không khỏi sợ hãi. Chỉ thấy hắn đang ở trong một đại sảnh trống rỗng, trên đầu đại sảnh còn có một trận ma pháp thật lớn, mà khiến cho Long Nhất kinh ngạc nhất chính là bốn phía đại sảnh đều có rất nhiều trọng khải thủ vệ, tay đang cầm vũ khí. Bất quá Long Nhất nhanh chóng cảm thấy yên lòng, mấy tên trọng khải thủ vệ này xếp hàng thẳng tắp, không có chút nhút nhích nào, tựa hồ như những bức thạch điêu không có sinh mệnh. Nghĩ đến vừa rồi Long Nhất bắt được một tên trọng khải thủ vệ, vốn là hải quái đã bị khống chế, nếu không có mệnh lệnh thì tuyệt đối sẽ không công kích. Long Nhất dùng tinh thần lực cảnh giới, thân hình như một làn khói bay ra khỏi đại sảnh. Bất quá nơi này gọi là phòng, thực chất chỉ là một không gian bị ngăn cách bởi kết giới. Đối diện có một thông đạo, bốn phía còn lại đều có nước biển bao quanh. Một thân hình dị thường gống sa tộc trưởng đang chấp tay đứng, nhưng đầu hắn với sa tộc thì thật sự khác nhau. bởi vì đầu hắn giống như đầu người bình thường, không giống như đầu của Sa Ngư tộc. Ngoại trừ đỉnh đầu có lân phiến màu xanh cùng một miệng có đầy răng sắc bén, ngũ quan so với nhân loại không giống nhau. Hắn tại hải tộc chắc chắc có đầy quyến thế, chắn chắn là Sa tộc tộc trưởng. Bẩm tộc trưởng, nha đầu của biển hoàng đã bị chúng ta bắt đến đây. Một vị thân mặc áo giáp vàng là Sa tộc tướng quân từ thông đạo bên kia đi vào, hưng phấn nói. Gì? Bắt được? Đi xem. Sa tộc trưởng lão trong mắt lộ hẳn sự hưng phấn cùng kích động, bắt quá nhanh chóng liền bị hắn áp chế xuống. Hai người rời khỏi không gian này, thuận theo thông đạo rẽ trái rồi rẽ phải, rồi ra thoát ra khỏi mặt nước biển. Nhìn trên bờ giống như một nến đất đã bị bao quanh, có đông binh vệ thường xuyên canh gác. Tướng lãnh dẫn Sa tộc tộc trưởng thông qua tầng tầng phòng vệ tiến vào một khu vực chứa đầy châu báu cực phẩm chiếu sáng cả căn phòng. Trong phòng xuất hiện một chiếc giường được chế tác từ vô số hải tinh ngàn năm, trên giường lại được trang trí với vô số đồ dùng quý báu. Giờ phút này trên giường có một cô gái ước chừng 17-18 tuổi đang nằm, ngũ quan tinh xảo, trên đầu lộ ra hai đoạn sừng của long tộc. Nếu so sánh với Sa tộc, quả thực giống như thiên sứ với ma quỷ, khác xa một trời một vực. Thật không biết trong hải tộc, như thế nào mà lại có được một tướng mạo ngàn năm kỳ quái đây. Cô gái vẫn nhắm mắt lại, tựa hồ như đang ngủ say. Không sai, lúc này bắt được nàng thật là thiên ý. Lần trước bị tên hải hoàng hỗn đản kia cho ăn một đao, thù mới hận cũ xem ra phải được trả lại trên người nữ nhi hắn mới được tìm này rồi. Sa tộc tộc trưởng đắc ý cười, hai chiếc ngư tàn ra một tia nhìn lạnh lùng. Tộc trưởng, vì bắt nha đầu này mà chúng ta tổn thất không ít tinh anh, dù sao cũng phải hảo hảo tra tấn nàng một phen. Sa tộc trưởng lão nhìn cô gái đang ngủ say, mắt lộ ra tia dâm quang mà nói. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể động tới nàng. Nếu ngươi tùy tiện, không nghe lời tộc trưởng, ngươi có biết sẽ có hậu quả gì không? Sa tộc tổ trưởng bắt gặp ánh mắt dâm đãng của thủ hạ, lạnh lùng cảnh cáo nói. Tên thủ hạ này cái gì cũng tốt, chỉ là có một chút bất hảo, đúng là vô cùng háo sắc. Phải biết rằng hải hoàng đối với nữ nhi của mình rất mực sùng ái, hắn cũng không muốn bỏ tiểu mất đại. Tuân lệnh tộc trưởng, thuộc hạ tuyệt đối không đụng đến nàng. Trưởng lão nghe được âm thanh lạnh lùng của tộc trưởng, nhất thời trong lòng sợ hãi, thủ đoạn của tộc trưởng trong lòng hắn hiểu hơn ai hết. Trong khoảng thời gian này cứ cung phụng này, mang đồ ăn ngon thức uống tốt đến hết, để cho nàng có được thêm vài ngày hưởng cuộc sống tốt đẹp. Được rồi, hai nữ tộc nhân của nhân ngư tộc kia thẩm tra thế nào rồi? Sa tộc trưởng đột nhiên hỏi. Bẩm tộc trưởng, hai gã đàn bà kia rất mạnh miệng, một mực cứ khẳng định tử kim hồn thạch ở trong tay bảng tộc. Sa tộc trưởng lão đáp. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hai mỹ nhân ngư đó ta thưởng cho ngươi đó. Sa tộc tộc trưởng cười lạnh nói. Cảm ơn tộc trưởng, thuộc hạ sẽ cho bọn chúng nếm chút thủ đoạn. Sống không bằng chết, cạp cạp. Sa tộc trưởng lão nở dụ cười dâm đãng nói. Hắn không ngừng nghĩ đến thân hình của hai mỹ nhân kia. Nữ nhi bảo bối của hải hoàng đã không được phép đụng vô. Vậy nếm thử hương vị của mỹ nhân ngư kia. Mỹ nhân ngư trời sinh kiều mị. Hưởng qua một lần là không thể quên được. A lúc này bên ngoài căn phòng, có một cái bồng trong phút chốc thổi qua, Long Nhất đi khắp các ngõ ngách, trong lòng nói, tử kim hồn thạch, mỹ nhân ngư, chẳng lẽ bọn họ nói chính là Bích Phỉ và Tiểu Thước? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, giải cứu Bích Phỉ, Tiểu Thước. Long Nhất đang mãi mê suy nghĩ thì thấy Sa tộc tộc trưởng cùng Sa tộc trưởng lão đột nhiên bước ra. Rồi một tả một hữu phân hướng mà đi. Long Nhất nhất thời có một chút do dự, theo dõi Sa tộc tộc trưởng chắc chắn có thể có được thu hoạch lớn, nhưng lại sợ bọn họ nói đến có thể chính là Bích Phỉ và Tiểu Thước, các nàng đều là những người chí thân của hắn, tuyệt đối hắn không thể trơ mắt mà nhìn các nàng bị người khác hãm hại được. Do dự trong chốc lát, Long Nhất liền âm thầm bám sát đi theo phía sau Sa tộc trưởng lão. Cũng may là không gian dưới lòng đất không có bao nhiêu người, nhưng những hải quái bị khống chế thì lại rất nhiều, chỉ có một con đường nhỏ mà cũng đã đứng đủ loại hải quái. Chỗ này tuyệt đối là một nơi quan trọng của Sa tộc.

bí mật khẳng định ở bên trong khu cấm chế ma pháp cường đại kia. Nếu không có tên này dẫn đường để tiến vào thì có một chút phiến toái a. Ánh mắt Long Nhất dần dần trở nên thâm sâu, phảng phất như một cái hang tối không thấy đáy luân chuyển không ngừng, giống như vũ trụ triệu vạn năm gặp tang thương. Một thanh âm mê hoặc mang theo một chút tiếc nuối vang lên, con kiến ngọn cỏ còn biết quý trọng sinh mạng của mình. Huống hồ ngươi tại sa tộc muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, như thế chết thật uống phí hay sao? Thật không đáng giá mà. Vẻ mặt của sa tộc trưởng lão đột nhiên trở nên mê man, ánh mắt cũng mất hẳn đi sự kiên cường lúc nãy. Nghe Long Nhất nói một hồi vẻ mặt trở nên nhăn nhó rất khó coi. Trước nay tiền vào như nước, cũng có không ít kẻ e ngại mà chạy đến vỗ mông ngựa để lấy lòng hắn. Hắn không nghĩ một ngày lại có thể mất đi hết tất cả mọi thứ. Thấy được hắn có chút dao động, Long Nhất lại tiếp tục chơi đòn tâm lý nói tiếp. Bằng vào cái gì mà người khác có thể sống còn ngươi lại phải chết chứ? Chết đi, ngươi còn có những thê tử dung mạo đều mỹ miều xinh đẹp bội phần, còn có con cháu đời sau của ngươi. Ngươi chết đi thì thê thiếp ngươi sẽ bị người khác cưới đi. Hậu nhân của ngươi sẽ không có chỗ dung thân, bị người khác khinh dễ chà đạp. Nói không chừng lại bị kẻ thù của ngươi tới giết chết. Ngươi cần phải hiểu rõ điều này hơn ai hết chứ. Nghe nhắc đến thê thiếp, hậu nhân của hắn, thân thể sa tộc trưởng lão đột nhiên như bị điện giật chấn động mạnh mẽ. Vẻ mặt bắt đầu giãy giụa không ngừng, nói chung giờ đây tâm trí của hắn đã hoàn toàn bị Long Nhất mê hoặc. Lòng dạ hắn cực kỳ hẹp hòi, nghĩ đến cảnh thê thiếp của mình bị người khác sở hữu, trái tim hắn trở nên đau nhói. Mà đánh trúng tâm lý của hắn chính là đứa con của hắn. Hắn tuy có rất nhiều thê thiếp nhưng cả đời chỉ có một người con trai duy nhất. Không lý gì hắn lại không yêu thương hết lòng bảo vệ đứa con của mình. Nhưng một khi không có hẳn bảo vệ thì khẳng định người con của mình sẽ bị thù gia mưu hại. Hắc Hải Sa vệ Thiết Sa trưởng lão có một mối đại cừu với hắn, hận hắn thấu xương. Long Nhất, Bích Phỉ và Tiểu Thước đứng phía sau giờ phút này ánh mắt hoàn toàn mê ly. Bích Phỉ có khá hơn một chút, tập trung năng lượng bảo vệ vùng ý thức hãi nên tinh thần cũng có đôi chút tỉnh táo. Nhưng Tiểu Thước thì hoàn toàn đứng yên như tượng tại một chỗ. Long Nhất khẳng định đã dùng tinh thần lực để đối phó với sa tộc trưởng lão kia. Có điều biện pháp này không phải dùng để đối phó với hai nàng. Nhưng khi nghe được những thanh âm trầm thấp mê hoặc, hai nàng cũng không thoát khỏi tinh thần lực do Long Nhất phát ra. Tinh thần lực này thật là cường đại, đúng là dọa người mà. Lúc này sa tộc trưởng lão vẫn đang còn giãy giụa, trải qua một hồi lâu cuối cùng mới thôi cử động. Miệng cứ lẩm bẩm không ngừng. Ta không muốn chết, ta không thể chết. Long Nhất đắc ý cười cười, bắt đầu tiến hành thuật thôi miên tẩy não đối với sa tộc trưởng lão.